Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, Đại Quân Áp Cảnh. Nên đến Thủy Trung vẫn là sẽ đến. Rất nhanh, cự ly thần triều hạn định trả lại Thái Cổ Thần Sơn thần quân thời gian đã đến. Nhưng Diêm La Điện làm sao sẽ trả lại người kia hồn phách đây? Mà thần triều phương diện tựa hồ cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Tại ngày cuối cùng vừa mới qua đi, thần triều đại quân liền đã tiếp cận. Bọn họ tự nhiên biết rõ từ thần giới thông hướng quỷ giới thông đạo cũng đã bị phong tỏa. Bọn họ là không cách nào thông qua thông đạo mà tiến vào thông đạo. Cho nên, thần triều đại quân cũng đã trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở quỷ giới bích chướng trước mặt. Muốn cưỡng ép đánh vỡ bích chướng, tiến vào quỷ giới, bọn họ cũng không có giống như là tiến vào tiên giới đồng dạng. Cưỡng ép xé rách hư không, tiếp theo đem thần triều cường giả truyền tống xuống dưới. Như thế hao phí giá quá lớn, cho dù là thần triều đều không cách nào tiếp nhận nhiều người xuống dưới quỷ giới. Cho nên, bọn họ là nghĩ đánh nổ quỷ giới bích chướng. Đương nhiên, đem quỷ giới bích chướng toàn bộ đánh nổ cũng là không được hiện thực. Bọn họ chỉ cần đánh ra một cái liệt phùng, nhường bọn họ đại quân có thể quá cảnh là có thể. Nghe nói, tiên giới, quỷ giới, yêu giới, ma giới cùng thần giới kỳ thật đều là tương liên. Ở mỗi một cái tận cùng thế giới kỳ thật cũng không phải cuối cùng, mà là giáp giới lấy thế giới khác. Cho nên, chỉ cần có thể đến tận cùng thế giới, có sức mạnh đánh nổ hai cái thế giới ở giữa bích chướng mà nói. Như vậy thì có thể trực tiếp thông hướng thế giới khác. Chỉ là, có thể làm được những cái này, phóng tầm mắt lục giới đều không có mấy người. Dù sao, mỗi một cái thế giới đều rất lớn. Muốn đến cuối cùng, kỳ thật cũng không dễ dàng. Đương nhiên, mỗi một cái thế giới vẫn có không ít cường giả có thể đi đến tận cùng thế giới. Nhưng hai cái thế giới ở giữa thế giới bích chướng há lại dễ dàng như vậy đánh nổ. Có năng lực đánh nổ cảnh giới bích chướng, thật sự là không nhiều. Bất quá, thần triều chúa tể thần giới, chính là lục giới bên trong cường đại nhất một cái giáo phái. Bọn họ nếu như đã làm xong cường công quỷ giới chuẩn bị, bọn họ hẳn là có cưỡng ép đánh nổ cảnh giới bích chướng khả năng. Ân, bọn họ chuẩn bị tiến đánh quỷ giới vách ngăn. Các ngươi đi theo ta a, Diệp Dương vung tay lên. Mang tới Tần Nghiễm Vương đám người, tại mượn Diêm La Điện lực lượng sau đó, liền trực tiếp vượt qua vô tận thời không. Chớp mắt sau đó liền đã xuất hiện ở quỷ giới cuối cùng. Quỷ giới cuối cùng, chính là một mảnh hỗn độn. Xa xa nhìn sang, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, khuấy động ở mảnh này trong trời đất. Lúc này, Diệp Dương đám người đã xuất hiện ở hỗn độn chỗ sâu. Đợi đến bọn họ xuyên việt một mảnh hỗn độn sau đó, lấp kín giống như thủy tinh đồng dạng chướng ngại liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đây cũng là trong truyền thuyết thế giới bích chướng. Toàn bộ quỷ giới liền bị như thế một tầng bích chướng vững vàng bao vây lại. Tầng này bích chướng 10 phần kiên cố, không những có phòng ngừa thế giới lực lượng hướng ra phía ngoài sói mòn tác dụng, còn có chống cự đến từ ngoại giới xâm nhập tác dụng. Đương nhiên, tại thế giới bên trong người muốn ly khai cái này thế giới, cũng nhất định phải đánh nổ thế giới bích chướng mới có thể. Bích chướng như ngọc bích, óng ánh trong suốt, liếc mắt liền có thể xem thấu. Diệp Dương nhìn thấy, quỷ giới bích chướng cũng không dày, tối đa cũng chỉ là nắm đấm phẩm chất thôi. Nhưng liền là như thế một tầng hơi mỏng bích chướng, lại là bảo hộ lấy toàn bộ quỷ giới. Thông qua trong suốt cảnh giới bích chướng, Diệp Dương thấy được quỷ giới bên ngoài. Quỷ giới bên ngoài, cũng là một mảnh vô tận hỗn độn. Hỗn độn khí lưu ngang dọc, quét ngang tất cả, 10 phần hùng vĩ. Vù, vù, vù, cũng chính là Diệp Dương đám người nhìn ra ngoài thời điểm. Từng đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở quỷ giới bên ngoài vô tận hỗn độn bên trong. Song phương cách bích chướng, Diệp Dương đám người không cách nào cảm nhận được những người kia truyền tới khí tức, thanh âm các loại, nhưng bọn họ đều biết rõ, xuất hiện ở người ở đây, đều không phải người bình thường. Hẳn là thần triều đại quân giết đến đây. Thần triều đại quân đầu tiên là đánh bể thần giới thế giới bích trướng. Hướng về quỷ giới liền mênh mông cuồn cuộn giết tới. Nhìn thấy, Diệp Dương liền muốn tránh thoát. Dù sao, loại tình huống này phía dưới, hắn không thể nhường thần triều người phát hiện bản thân. Nếu không, về sau nếu là phi thăng đến thần giới, bọn họ tuyệt đối sẽ châm đối Diệp Dương. Như thế sẽ để cho Diệp Dương ở thần giới bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí không có một chỗ cắm rùi. Điện chủ, không cần tránh né. Bọn họ ở bên ngoài là nhìn không thấy bên trong chúng ta. Tần Nhiễm Vương vội vàng ngăn cản Diệp Dương, có đúng không? Diệp Dương có chút kỳ quái hỏi ngược một câu. Tần Nhiễm Vương hơi hơi gật đầu, giải thích nói, mỗi một cái thế giới bích trướng đều là giống nhau. Tại thế giới bên trong có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài tất cả. Nhưng ở bên ngoài nhìn lại chỉ là mịt mờ một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nguyên lai như thế, Diệp Dương tức khắc hiểu được. Lúc này liền đã không còn tránh né ý nghĩ, mà là đứng ở nguyên chỗ lẳng lặng nhìn xem bên ngoài thần triều đại quân. Lúc này, thần triều đại quân áp cảnh, vẻn vẹn mắt thường nhìn thấy cũng đã vượt qua hơn ức. Mà cái này vẫn chỉ là toàn bộ người một bộ phận mà thôi. Có thể tưởng tượng, thần triều những đại quân này thực lực khẳng định không yếu. Thần triều đại quân xâm phạm, có thể thấy được bọn họ diệt sát Diêm La Điện tâm là cỡ nào mãnh liệt. Điện chủ, Diêm La Điện lực lượng có thể hay không ngăn trở bọn họ công kích? Biện Thành Vương có chút lo lắng nói ra. Bọn họ mặc dù đều biết rõ Diêm La Điện chính là vô tận hỗn độn chỗ sâu thai nghén ra hỗn độn chí bảo. Nhưng bọn họ còn không có sử dụng qua Diêm La Điện lực lượng đây. Hơn nữa thần triều thật sự là quá cường đại. Cho nên, Thập Điện Diêm Vương đều không có cái gì lòng tin. Yên tâm đi, bọn họ liền Diêm La Điện lực lượng tạo thành lưới phòng hộ đều không cách nào đánh nổ. Càng đừng nói muốn công kích quỷ giới thế giới bích trướng. Diệp Dương lại là tràn đầy lòng tin. Hắn thế nhưng là Diêm La Điện truyền nhân, nắm trong tay Diêm La Điện. Bởi vậy, Diệp Dương tự nhiên biết rõ Diêm La Điện cường đại chỗ. Công kích, làm đại lượng thần triều đại quân tụ tập sau đó, bọn họ liền bắt đầu công kích. Cũng không phải là thần triều tuyệt thế cường giả xuất thủ, mà là những đại quân này xuất thủ. Ầm ầm, mấy ức thần cấp đại quân đồng thời xuất thủ, đánh ra tối cường thần thông, trùng trùng điệp điệp oanh sát hướng về phía quỷ giới bích trướng. Muốn đem quỷ giới bích trướng bắn cho đi. Mặc dù, bởi vì cách quỷ giới thế giới bích trướng, Diệp Dương bọn người không cách nào cảm giác được những người kia bộc phát thần thông mà tiêu tán ra khí tức, chỉ thấy đến cái này một trận chiến. Bọn họ lại tựa hồ như cảm giác được một trận kinh khủng lực lượng đang đập vào mặt. Nhìn thấy, cho dù là Tần Nhiễm Vương đám người sắc mặt cũng nhịn không được hơi đổi. Quá mạnh, tuy nói, thần triều đại quân cũng không có đồng ý công kích, đủ loại thần thông càng là lộn xộn. Nhưng làm sao bọn họ thực lực quá mạnh, lại tăng thêm cái kia mấy ức số lượng. Cái này một cỗ lực lượng tụ hợp lên, cho dù là vương giả đều sẽ bị tùy tiện xé rách thành bột mịn. Chết oan chết uổng, cũng khó trách Tần Nhiễm Vương đám người biến sắc. Quỷ giới thần linh mặc dù không ít, thậm chí Diêm La Điện thần linh cũng coi như ít, nhưng cùng thần triều so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Song phương căn bản là không thể so sánh. Ầm ầm, trong chớp mắt, thần triều đại quân công kích liền đã đánh vào Diêm La Điện lực lượng tạo thành lưới phòng hộ bên trên, không có trong tưởng tượng bộc phát ra chói lọi vô cùng quang mang. Càng là không có trong tưởng tượng loại kia kinh thiên động địa nổ mạnh. Làm những lực lượng này công kích tại lưới phòng hộ bên trên trong nháy mắt, liền giống như châu đất xuống biển đồng dạng, cấp tốc biến mất từ trong vô hình. Thậm chí, Diêm La Điện lực lượng tạo thành lưới phòng hộ không nổi một tia gợn sóng. Nhìn thấy một màn này, song phương người đều sợ ngây người. Cho dù là Diệp Dương, hắn mặc dù đối Diêm La Điện có 10 phần lòng tin, nhưng lại không nghĩ rằng Diêm La Điện tạo thành lực lượng uy lực thế mà mạnh như vậy. Thần triều đại quân công kích, giống như là kiến càng lay cây đồng dạng. không nổi bất luận cái gì tác dụng. Quá tốt rồi. Tần Nhiễm Vương đám người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Dương cười cười. Diêm La Điện cường đại không chỉ như thế. Hắn vừa mới càng là phát hiện được. Những cái kia công kích ở Diêm La Điện lực lượng tạo thành lưới phòng hộ bên trên lực lượng cũng không có giống như châu đất xuống biển đồng dạng biến mất không thấy. Mà là dọc theo giống mạng nhện Diêm La Điện lực lượng cấp tốc tán bước ra. Trực tiếp liền phân tán ra. Chỉ là, những lực lượng này cũng không có vì vậy mà biến mất hoặc là bị chôn vùi đi. Mà là dọc theo những lực lượng này tiếp tục đi tới. Cuối cùng tiến vào vô tận hỗn độn chỗ sâu Diêm La Điện bên trong. Những cái này sức mạnh công kích thế mà bị thôn phệ. Diệp Dương mới đầu là có chút kinh ngạc. Trên thực tế, cho dù những lực lượng này không có bị Diêm La Điện thôn phệ hết, cũng trực tiếp bị phân tán ra. Vẻn vẹn như thế, thần triều công kích liền không cách nào đánh nổ lưới phòng hộ. Bởi vì mặc dù bọn họ đều tập trung công kích trong đó một cái vị trí, nhưng trên thực tế làm bọn họ lực lượng tiếp xúc đến lúc đó cũng đã cấp tốc bị phân lưu ra. Nói cách khác, bọn họ tương đương với công kích một cái cự đại vô cùng lưới phòng hộ. Trừ phi bọn họ lực lượng có thể mạnh đến lập tức xé rách toàn bộ lưới phòng hộ. Nếu không, bọn họ muốn xé rách lưới phòng hộ cơ hồ là không thể nào. Huống chi, những lực lượng này còn bị Diêm La Điện cho cấp tốc hấp thu lại đây. Thần triều bên kia sững sờ sau đó. Công kích tiếp tục, chỉ bất quá, lần này có càng nhiều người tiến hành công kích. Chỉ là, kết quả đều là giống nhau. Cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Tuy nói lưới phòng hộ rất mạnh, nhưng nếu như mặc cho thần triều như thế tiếp tục công kích cũng không phải biện pháp a. Điện chủ, chúng ta có thể hay không đánh trả? Diêm La Vương Bao Thiên Tử nhìn về phía Diệp Dương. Muốn đánh trả, trừ phi bọn họ lực lượng có thể oanh ra thế giới bích chướng. Thế nhưng có dễ dàng như vậy? Cho dù bọn họ lực lượng có thể xông ra lực lượng bích chướng, nhưng còn có thể còn lại bao nhiêu? Đối thần triều đám người có cái gì tác dụng? Cho dù bọn họ đánh trả, có thể đánh giết thần triều một chút phổ thông binh sĩ, nhưng lại có cái gì tác dụng? Phản kích, không phải không thể. Diệp Dương trên mặt đột nhiên lướt qua một nụ cười. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia bị Diêm La Điện thôn phệ hết lực lượng. Kỳ thật cũng không có bị Diêm La Điện thôn phệ hết, mà là bị Diêm La Điện chữ. Thậm chí, Diệp Dương lại có thể trực tiếp lợi dụng những lực lượng kia. Nói cách khác, Diệp Dương hoàn toàn có thể đem những lực lượng kia còn cho thần triều đám người. Như thế, Diệp Dương bản thân căn bản không cần tốn nhiều sức, liền có thể đánh giết thần triều đám người. Diêm La Điện thế mà còn có cái này chỗ tốt. Một mặt sán lạn tiếu dung Diệp Dương, cũng đã trao đổi Diêm La Điện, chuẩn bị đánh lại. Quỷ giới thế giới bích chướng bên ngoài, vô tận hỗn độn bên trong. Lúc này tụ tập ở chỗ này thần triều đại quân cũng đã nhiều đến vài chục ức. Mấy chục ức người đồng thời xuất thủ, bộc phát ra vô thượng thần thông, điên cuồng công kích tới quỷ giới bích chướng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-than-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.